Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335: Lấy mệnh vật lộn với nhau. Ta tích lão eo a. Trong hố sâu truyền đến Kim lão đầu trung khí 10 phần hanh âm thanh. Hắn liên tục mạnh mẽ chống đỡ Vệ Tử Hưu 2 lần một đòn toàn lực, lại vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng gọi đau. Phòng chừng nếu không là trên trời không chỗ mượn lực, Kim lão đầu hay là còn có thể sẽ cùng Vệ Tử Hưu cứng vừa mới tay. Đáng tiếc không có nếu như. Quả thứ tư linh đạn châu đã hướng Cao Kiện bay tới. Vệ Tử Hưu một tiếng cười lạnh, lần này là thật không ai có thể lại đây. Ly Tam Chọc bị câu hình kéo chặt lấy động không được. Thanh Viêm mấy lần muốn tới đây đều không có thể đột phá Alex phòng thủ, nhường Thanh Viêm đơn độc đối phó Alex cũng đã rất gian nan. Đối phương dù sao cũng là Giáng Lâm quỷ tu trong đoàn đội thứ hai cường, không còn vũ khí Vu Tử Phạm cùng bị giáp công Ly Tam Thanh, tình huống gần như hiện nay đều là tự thân khó bảo toàn. Thất Dạ nằm trên đất sinh tử chưa biết, Hoắc Hoa Đức không muốn trên kỳ thực cũng không đi được. Chuông Vàng Đảo lại bị bắn như vậy xa, hơn nữa trên sân duy nhất có thể hạn chế Vệ Tử Hưu Điền Thương Lâm bị vây ở Xâm La quỷ giới bên trong không ra được. Cao Kiện biết này một đợt e sợ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thất Tinh vì là mâu, Nguyệt Mang vì là áo giáp, Ngôi Sao Vũ Trang hiện, hai cô gái ôn tồn đột nhiên vang vọng bầu trời. Ngôi Sao Vũ Trang lay động mờ mịt tinh mang ở Cao Kiện quanh người hiện lên. Vẫn ở phía xa Quan Chiến Lâm dai dai cùng Cổ Hạnh Nhi đồng thời ra tay rồi. Cao Kiện chính mình cũng không nhàn rỗi, hắn cấp tốc khởi động lôi văn chướng phòng ngự tấm chắn, lại một hơi bóp nát đến từ giang hồ hết thảy thuẫn phù. Hắn giờ khắc này kim cương lưu ly thân hiệu quả toàn mở, sau đó dụng hết toàn lực đem tinh mâu tìm đến phía linh đạn châu. Mặt sau còn theo số lượng hàng trăm tiên phù cùng phù văn lựu đạn. Thời khắc này Cao Kiện không có bất kỳ tư tàng, toàn chọn quý nhất uy lực to lớn nhất ra bên ngoài vứt. Vậy mà mặc dù như thế, vị diện đỉnh cao sức mạnh cũng không phải hai, ba cái trúc cơ kỳ nhỏ tu sĩ có thể dễ dàng lay động. Linh đạn châu ngay lập tức liền nát tan tinh mâu, sau đó liền thế như trẻ tre giống như một đường nghiền ép, đem các loại tiên phù, phù văn lựu đạn từng cái đập vỡ tan, ở trên trời lưu lại một cái sắc thái rực rỡ nổ tung mang. Tiếp theo, linh đạn châu rồi cùng Cao Kiện tiếp xúc, không, là cùng tiên giáp con rối tiếp xúc. Cao Kiện vào lúc này làm sao có khả năng quên đem tiên giáp con rối đỉnh ở mặt trước. Nhưng mà, kiên cố không có nghĩa là tất cả. Trước trăm thử bách linh tiên giáp con rối thời khắc này nhưng không có phát huy ra đủ để xoay chuyển càn khôn hiệu quả. Cao Kiện cánh tay căn bản chịu đựng không được linh đạn châu va chạm sức mạnh. Cùng linh đạn châu tiếp xúc trong nháy mắt, tiên giáp con rối liền bị mạnh mẽ lực xung kích chấn bay ra ngoài. Tiên giáp con rối tuột tay, sau khi chính là mấy tầng thuẫn phù, lôi văn chướng, lại sau khi là bộ cùng nhau hai bộ giáp bảo vệ Ngôi Sao Vũ Trang cùng lôi huần. Cuối cùng là Cao Kiện thiểm diệu lưu ly màu vàng thân thể. Phốp, Lâm Dài Dài cùng Cổ Hạnh Nhi đồng thời đột xuất một ngụm máu tươi. Ngôi Sao Vũ Trang phá nát nhường các nàng hai người đồng thời gặp phải phản phệ. Cao Kiện bị linh đạn châu va chạm mạnh mẽ lực nện vào trong đất bùn, sống chết không rõ, nhưng mà linh đạn châu công kích dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Cứ việc uy lực đã yếu bớt hơn nửa, có thể linh đạn châu nhưng không có như chi mấy lần trước như vậy bị đánh nổ. Lúc này Vệ Tử Hưu chỉ tay một cái, vừa bị lực va đập lượng đàn hồi đến giữa bầu trời linh đạn châu lần thứ hai ép xuống, hướng Cao Kiện cái kia đã không còn bất kỳ chi giác thân thể đập tới. Hiện tại Cao Kiện thân thể nhìn còn thập phần hoàn chỉnh, có thể cái này cầu nếu như lại nện tới, cái kia 89/10 chính là hài cốt không còn hình ảnh. Nhưng vào đúng lúc này, một cái vóc người ngạo nhân bóng trắng nhảy lên một cái, trực tiếp nhằm phía lần thứ hai hận tới được Linh Đạn Châu. Bóng trắng tốc độ quá nhanh, dưới đáy cổ viện các tinh anh thậm chí không thấy rõ động tác của nàng. Bóng trắng cũng đã vọt tới Linh Đạn Châu ngay phía trước. Gào tương đương, một tiếng vang tận mây xanh, tiếng hổ gầm từ trên bầu trời truyền đến. Cùng lúc đó, một con to lớn bạch hổ đột nhiên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Toàn thân trắng như tuyết, cự hổ chỉ ở khuôn mặt mới có vài vòng ý nghĩa khó hiểu màu đen hoa văn. Hoa văn ảo diệu mà thần bí, làm cho người ta một loại muốn quỳ bái kích động. Bạch hổ con mắt là màu xanh lam, dù cho lấy nhân loại đối với người khác phái thẩm mỹ yêu cầu đến xem, đôi mắt này cũng là cực đẹp. Cái kia một đôi lông xù móng vuốt thậm chí giống như đã từng quen biết. Là bạch phù, bạch phù, bạch hổ, bạch hổ, bạch phù. Bạch hổ trong mắt tránh ra một tia quyết tuyệt. Hổ chảo bỗng nhiên đánh về Linh Đạn Châu. Vượt qua 500p linh áp Linh Đạn Châu, sau một khắc lại bị hổ chảo một đòn mà nát. Ầm một tiếng, Linh Đạn Châu nổ tung, sức mạnh điên cuồng chút xuống đến bạch hổ thân thể to lớn bên trên. Bạch hổ thân thể bị trong nháy mắt nuốt hết, thu nhỏ lại người trưởng thành hình. Tiếp theo, bóng trắng liền như đạn pháo bình thường trực tiếp đập xuống đất. Sau đó liền cũng không nhúc nhích. Vệ tử hưu sắc mặt lạnh lẽo, đều là một đám người không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà hắn vừa định lần thứ hai đánh ra một phát Linh Đạn Châu tuyệt sát, trên đỉnh đầu lại truyền tới một phá không ong ong âm thanh. Cùng lúc đó, điển thương lâm trong tay, một đạo so với sợi tóc còn mỏng hơn trên mấy chục lần đao gió từ thất tinh long uyên trên chém đi ra. Thứ nguyên chém, cảm nhận được thứ nguyên chém không gì địch nổi sức mạnh. Vệ tử hưu tâm kêu không tốt, hắn vừa định thu hồi pháp tướng, kết quả là phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ đầu pháp tướng ở điền thương lâm một đòn bên dưới không có một chút nào chống lại liền bị cắt chém thành hai nửa, thuận tiện phản phệ thân là chủ nhân vệ tử hưu, mà to lớn gió mang cắt ra quỷ đầu sau khi không chút nào ngừng lại. Dĩ nhiên chớp mắt đã tới, trực tiếp hướng vệ tử hưu cắt lại đây. Lúc này vệ tử hưu hai chân còn bị đóng băng ở tại chỗ không cách nào di động. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vệ tử hưu bỗng nhiên thoát ly tiên giáp con rối ràng buộc, lấy hồn thể hình kiểu chui ra. Nhưng thứ nguyên chém quá nhanh, mặc dù là như vậy, hắn vẫn bị thứ nguyên chém sức mạnh chém trúng eo người. A tương đương, vệ tử hưu một tiếng hét thảm trực tiếp ngã xuống đất. Đến từ vệ tử hưu tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Đòn đánh này đem vệ tử hưu phần eo trở xuống ngay cả rễ chặt đứt. Lúc này vệ tử hưu căn bản không có bất kỳ tái chiến ý nghĩ. Thôi thúc thư ký quét một hồi liền bay ra ngoài. Điển thương lâm không có truy, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện ở kiếm nhất phàm phía sau. Kiếm nhất phàm nhìn thấy vệ tử hưu đều chạy tự nhiên không có tái chiến ý nghĩ. Lúc này hắn vừa định bước lui Vu Tử Phạm xoay người rời đi, lại phát hiện Vu Tử Phạm trên người bỗng nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế. Dĩ nhiên hai tay hợp lại, chỉ dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt liền kẹp lấy chính mình trường kiếm. Kiếm nhất phàm xoay tay phải lại, trường kiếm ở Vu Tử Phạm trên tay mang ra một đạo thật dài lỗ thủng. Nhưng Vu Tử Phạm cũng không có liền như vậy buông ra, trái lại thanh kiếm gắp càng chặt. Điển thương lâm cùng Vu Tử Phạm thầy trò trăm năm, trong lòng từ lâu vô cùng ăn ý. Thời gian trong chớp mắt, điển thương lâm thất tinh long uyên cũng đã phá tan kiếm nhất phàm hộ thể linh lực. Cũng một chiêu kiếm đâm thủng kiếm nhất phàm hậu tâm, kiếm nhất phàm có chút không dám tin tưởng. Điển thương lâm không đuổi theo trọng thương vệ tử hưu, dĩ nhiên cái thứ nhất đến làm chính mình. ngươi coi là thật không nhận rõ ai là chủ lực sao? Kiếm Nhất Phàm, tốt, Điển Thương Lâm giết chết Kiếm Nhất Phàm sau không có một chút nào dừng lại. Lần thứ hai bóng người lóe lên, xuất hiện ở Ly Tam Thanh trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.